Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 451, đâm lao phải theo lao. Rung động trong lòng suy nghĩ thoáng qua tức thì, thật sâu trông chờ Lộ Thần liếc một chút, Thương Vân Tiêu trong ánh mắt toát ra thực chất đồng dạng sát cơ cùng hưng phấn. Lộ Thần giờ phút này biểu hiện càng là cường đại, Thương Vân Tiêu trong lòng càng là hoan hỉ. Hắn theo ngay từ đầu liền kết luận, Lộ Thần trên người đủ loại chỗ bất phàm, tất cả đều được từ thần kiếm toái phiên mũi kiếm. Thần kiếm toái phiên mũi kiếm đúng thần kiếm khôi thứ nhất toái phiến. Tự nhiên ẩn khó mà tưởng tượng bí mật, chỉ cần chém giết Lộ Thần, đạt được thần kiếm toái phiên mũi kiếm, Lộ Thần hiện ra đủ loại bất phàm, đều muốn thuộc về hắn. Chảm chảm chảm, Thương Vân Tiêu hơi thở lạnh lẽo, thần sắc âm lệ, liên tiếp quát ra ba cái, chảm. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp hắn thất khổng riêng phần mình chậm rãi chảy ra một vòng đỏ thẫm máu tươi. Bộ dáng dữ tợn khủng bố, trước trán đột nhiên tách ra ba đám chói mắt kim quang. Ba đám kim quang bên trong tiêu tán ra vô cùng mãnh liệt tinh thần lực ba động. Trong chớp mắt, ba đám kim quang thu liễm, ba thanh từ tinh thần lực ngưng tụ mà thành kim sắc tiểu kiếm nổi lên. Chợt, ba thanh kim sắc tiểu kiếm hóa thành ba đạo kim sắc thiểm điện. Cùng lớn nhất bắt đầu này một đạo kim sắc tiểu kiếm, cùng nhau hung hăng chém về phía liệt diễm hỏa long. Tại Thương Vân Tiêu ngự động xuống, bốn chuôi kim sắc tiểu kiếm cũng không phải là lẫn nhau cô lập, mà chính là lẫn nhau liên hệ hình thành một cái cường đại mạc danh tinh thần lực kiếm trận. Vây khốn liệt diễm hỏa long, đôi người ở giữa hư không đản sinh ra mãnh liệt tinh thần lực cùng thức hải chi lực ba động. Bốn chuôi kim sắc tiểu kiếm kết thành cường đại kiếm trận. Trong nháy mắt, uy lực tăng gấp bội. Kim quang đại thịnh bên trong, hư không đều run rẩy, giống như dây đàn bị kích thích, vang dội keng keng, rất nhiều hỏa diễm lân phiến như bồng bồng mưa phùn đồng dạng rơi vãi. Thương Vân Tiêu tinh thần lực toàn lực xuất thủ, trong khoảnh khắc liền làm liệt diễm hỏa long lâm vào tình thế nguy hiểm. Suýt nữa bị kiếm trận chu diệt tại chỗ. Phốp, khóe mắt, mũi thở, lỗ tai, khóe miệng đều là chậm rãi chảy ra một vòng đỏ thẫm máu tươi. Lộ Thần sắc mặt đột nhiên tái nhợt xuống tới, liệt diễm hỏa long thụ trọng thương, thức hải tùy theo bị thương. Cùng lúc đó, thức hải bị thương mà đản sinh kịch liệt thống khổ tập trung vào một điểm. Tại não vực chỗ sâu bỗng nhiên nổ tung, khiến cho băng cơ chi thân đều hơi hơi run rẩy. Ánh mắt nhìn chăm chú phía trước kiếm trận, Lộ Thần trong lòng run lên, tinh thần lực chi kiếm kết thành cường đại khó lường kiếm trận. Hắn hay là lần đầu kiến thức đến, đây là Thương Vân Tiêu không hổ là Thanh Tiêu Tông thiên bảng đệ nhất tồn tại. Thanh Vân Tam Tuấn tên cũng là danh phó thực, bản thân thực lực vô cùng cường đại, rất nhiều thủ đoạn cùng bí kỹ tầng tầng lớp lớp. Cùng Thương Vân Tiêu ở giữa đây là nhất chiến, quả nhiên là hắn tự xuất đạo đến nay lớn nhất gian khổ và nguy hiểm nhất chiến. Giờ phút này chỉ cần hơi không cẩn thận, hắn liền sẽ thân tử hồn diệt. Sau một khắc, Lộ Thần chú ý tới, Thương Vân Tiêu phóng xuất ra tinh thần lực kiếm trận về sau, thân thể liền một chút bất động, phảng phất thành nhất tôn tượng đất. Hắn bỗng nhiên liền minh bạch, Thương Vân Tiêu thi triển tinh thần lực kiếm trận mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải không có nhược điểm. Tinh thần lực đều xuất động, Thương Vân Tiêu tương đương linh hồn xuất khiếu, thân thể mất đi tinh thần lực khống chế, thành một kiện bài trí, mà thân thể đúng hết thảy ý niệm, tinh thần lực cùng thức hải chi lực cơ sở. Một khi thân thể bị hủy, hết thảy cũng đem không còn tồn tại. Nếu như lúc này công kích Thương Vân Tiêu thân thể, nhất định có thể trọng thương Thương Vân Tiêu, thậm chí lệnh đột tử tại chỗ. Nhưng lúc này Lộ Thần đã mất nhàn hà, phân thân pháp thuật, nếu như hắn cưỡng ép phân thần qua công kích Thương Vân Tiêu thân thể, tinh thần lực kiếm trận liền sẽ chu diệt liệt diễm hỏa long. Trước một bước chém giết hắn thức hải, khiến cho hắn linh hồn vẫn diệt. Giờ phút này sinh môn chi địa bên trong, chỉ có hắn cùng Thương Vân Tiêu. Thương Vân Tiêu chính là đoan chắc điểm này, mới nắm chặt thời cơ, bỗng nhiên phóng xuất ra tất cả tinh thần lực, để hắn thức hải bị thương. Lộ thần mắt chỗ sâu chớp tắt qua một đạo tinh mang, oanh sát Thương Vân Tiêu thân thể. Đích thật là Thương Vân Tiêu dưới mắt lớn nhất nhược điểm, nhưng cũng là Thương Vân Tiêu dụ sát hắn tuyệt hảo bẩy dập. Thương Vân Tiêu tại Thanh Tiêu Tông bên trong địa vị như mặt trời giữa trưa. Thanh Tiêu Tông liền Bách Trọng Sơn đại trận đều có thể giao cho Thương Vân Tiêu. Làm thế nào có thể không vì Thương Vân Tiêu chuẩn bị một hai kiện đỉnh cấp phòng ngự bí bảo? Loại này bí bảo có lẽ sẽ giống u nặc cổ phù, mang Thương Vân Tiêu xé rách hư không, rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm. Cũng là bởi vì đây, tại không có 10 thành nắm chắc lưu lại Thương Vân Tiêu trước đó, Lộ Thần không để cho Cổ Linh Lung động thủ, khai tinh thần lực trong kiếm trận, liệt diễm hỏa long tràn ngập nguy hiểm, điện quang thạch hỏa ở giữa, Lộ Thần tỉnh táo lại, không làm suy nghĩ nhiều, cường tự chịu đựng não vực chỗ sâu kịch liệt thống khổ. Trầm giọng quát, chỗ mi tâm một đạo sương mù quấn vân đằng môn hộ đột nhiên hiển hiện. Thần thánh uy nghiêm khí tức nhộn nhạo lên. Thức hải long môn mở ra. Hết lần này tới lần khác thức hải chi lực theo bên trong lao ra. Lăng không bay lượn, như nước suối đồng dạng rót vào kim sắc trong kiếm trận này một đạo liệt diễm hỏa long thể nội. Liệt diễm hỏa long đạt được thức hải chi lực gia trì, lực lượng trong nháy mắt tăng vọt. Mắt trần có thể thấy biến hóa, nguyên bản liệt diễm hỏa long chỉ có thước dài, theo hết lần này tới lần khác thức hải chi lực rót vào. Liệt diễm hỏa long nghênh phong tăng trưởng, biến thành dài hơn 4 trượng, hai râu rồng tung bay theo gió, trên thân long lân như trường. Thức hải môn hộ, quả nhiên là thức hải. Thương Vân Tiêu trong lòng thầm nghĩ, nhãn thần hơi đổi. Lập tức tinh thần lực căn nguyên chấn động, từng đạo tinh thần lực tuôn trào ra, phân biệt rót vào 4 chuôi tinh thần lực chi kiếm bên trong. 4 chuôi kim kiếm cũng là nghênh phong tăng trưởng, từ thước dài tiểu kiếm hóa thành trượng lớn lên kiếm, đôi người ở giữa hư không, đã dung không xuống liệt diễm hỏa long cùng 4 chuôi kim sắc đại kiếm. 4 chuôi kim sắc đại kiếm quay chung quanh tại liệt diễm hỏa long 4 phía, xoay tròn không thôi, cùng liệt diễm hỏa long lẫn nhau công sát. Đồng thời liệt diễm hỏa long cùng 4 chuôi kim sắc đại kiếm đều là chậm rãi lên không, đi vào Lộ Thần cùng Thương Vân Tiêu hướng trên đỉnh đầu. Thức hải chi lực cùng tinh thần lực toàn lực so đấu. Lộ Thần cùng Thương Vân Tiêu tất cả đều nhất động bất động địa đứng tại nguyên chỗ. Xích hỏa điện, vạc nước trong mặt gương. Thương Vân Tiêu mơ hồ không rõ thân ảnh hiện lên một đạo kim quang. Dưới mắt đây là một đạo kim quang định tại sinh môn chi địa bên trong một chỗ nhất động bất động. Thương sư huynh nhất động bất động, xem ra chiến đấu đã kết thúc. Có Thanh Tiêu Tông đệ tử ngự khí chắc chắn đường hầm. Mặc dù vạc nước trong mặt gương nhìn không thấy Lộ Thần thân ảnh, nhưng xem chừng người lại có thể căn cứ Thương Vân Tiêu hành động để phán đoán chiến đấu tình huống. Một khi Lộ Thần mất mạng, Thương Vân Tiêu không có đối thủ, khẳng định hội dừng tay. Gặp Thương Vân Tiêu nhất động bất động, rất nhiều người một cách tự nhiên cho rằng chiến đấu đã kết thúc. Đúng, Thương Vân Tiêu chém giết Lộ Thần, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Theo Thương Vân Tiêu nhất động bất động bắt đầu, bọn họ liền hẳn là tại so đấu tinh thần lực lượng. Lạc Vân Phi giải thích nói, rất nhiều người mục đích lộ ra chấn kinh, gương mặt khó có thể tin, Lộ Thần tại cùng Thương Vân Tiêu so đấu tinh thần lực lượng. Lộ Thần chỉ có khí hải cảnh, nhiều nhất sinh ra một tia như lục bình bàn yếu ớt tinh thần lực. Thương Vân Tiêu lại là chân cương nhị trọng thiên tu vi, ngưng tụ ra tinh thần lực căn nguyên, đôi người so đấu tinh thần lực lượng, dựa theo lẽ thường suy đoán, chỉ cần vừa đối mặt xuống tới, Lộ Thần liền đem tinh thần lực sụp đổ mà chết, nhưng theo vừa mới bắt đầu, Thương Vân Tiêu liền nhất động bất động, đoạn này thời gian, đầy đủ Lộ Thần cùng Thương Vân Tiêu dùng tinh thần lực so chiêu 100 lần. Lộ Thần thật có mạnh như vậy, mọi người cảm thấy thật không thể tin, nhưng lời này xuất từ Lạc Vân Phi miệng. Lạc Vân Phi cùng Thương Vân Tiêu đúng cùng nhất cấp đếm được cường giả, nên sẽ không phán đoán sai lầm. Còn tại khí hải cảnh liền có thể cùng chân cương cảnh so đấu tinh thần lực lượng. Hỏa chân nhân tuyển bên trong người quả nhiên có chỗ bất phàm. Trên thủ vị, vũ quan nam tử nhàn nhạt bình luận, lời vừa nói ra, còn tại hoài nghi người, nhao nhao khẳng định xuống tới. Xích hỏa trong điện, mọi người đều biết đây là vũ quan nam tử đúng Vân Diệu quốc hoàng tộc phái tới sử giả. Thực lực so với Thanh Tiêu tông tông chủ Thương Khải cùng Thất Âm cốc cốc chủ Tào Câu đều cường. Đã vũ quan nam tử nói tới, vậy liền nhất định đúng. Xích hỏa điện một góc, Phí Oanh bọn họ mục đích lộ ra lo lắng. Bính Tú chờ mấy tên nữ tử thần sắc yêu thương, lã chã trực khóc. Không dám nhìn nữa hướng vạc nước mặt kính, sinh môn chi địa bên trong, Lộ Thần cùng Thương Vân Tiêu đều là thất khiếu chảy máu. Khuôn mặt dữ tợn, theo thức hải chi lực cùng tinh thần lực không ngừng tiêu hao. Sắc mặt càng tái nhợt, đôi người đều muốn rách cả mí mắt, nhãn thần rằng co, bốn phía thức hải chi lực cùng tinh thần lực ba động mãnh liệt. Riêng phần mình mi tâm đều như là rộng mờ, thức hải chi lực cùng tinh thần lực không ngừng tuôn ra. Phân biệt rót vào liệt diễm hỏa long cùng bốn chuôi kim sắc đại kiếm bên trong. Tại bọn họ hướng trên đỉnh đầu, liệt diễm hỏa long cùng bốn chuôi kim sắc đại kiếm tiêu hao thức hải chi lực cùng tinh thần lực. Không ngừng công sát, khi thì kim quang bùng lên, khi thì hỏa vũ rơi vãi. Lộng lấy cùng cực, lại nguy hiểm cùng cực, thức hải chi lực cùng tinh thần lực giao chiến hung hiểm. So với đánh giáp lá cà, chỉ có hơn chứ không kém. Dưới mắt Thương Vân Tiêu cùng Lộ Thần đều là ở vào đâm lao phải theo lao tình trạng. Ai cũng không dám cái thứ nhất thu hồi lực lượng, nếu không cần phải bị khác một phương đánh giết, rơi vào cái thân tử hồn diệt kết cục bi thảm. Song phương chỉ có tiếp tục tiêu hao xuống dưới, ai có thể kiên trì đến sau cùng, người nào liền có thời cơ sống sót. Lộ Thần thức hải chi lực cùng Thương Vân Tiêu tinh thần lực tạm thời đều có tồn dư, bọn họ ánh mắt rằng co, không rên một tiếng, ngự sử liệt diễm hỏa long cùng bốn chuôi kim sắc đại kiếm tiếp tục tại hướng trên đỉnh đầu kịch liệt giao chiến. Đều muốn trước một bước oanh sát rớt đối phương. Kịch liệt trong giao chiến, thời gian vội vàng trôi qua, không biết qua bao lâu, theo thức hải chi lực cùng tinh thần lực đại lượng tiêu hao, Lộ Thần cùng Thương Vân Tiêu mặt bên trên hiển lộ ra cực kỳ mệt mỏi thần sắc. Lộ Thần chỉ cảm thấy 3 năm không có ngủ, nếu không phải trong lòng từ đầu tới cuối duy trì một phần thanh tỉnh, giờ phút này hắn chỉ muốn ngã đầu liền ngủ, ngủ cái trời đất mù mịt. Thương Vân Tiêu cũng là như thế. Hai cái mí mắt bắt đầu càng không ngừng đánh nhau. Mặc dù ngươi tại khí hải cảnh liền mở ra thức hải, nhưng ngươi thức hải bên trong thức hải chi lực còn vô pháp cùng nguyên đan cảnh so sánh. Ta đúng chân cương nhị trọng thiên, cảnh giới cao hơn ngươi. Tinh thần lực căn nguyên bên trong tinh thần lực so với ngươi dồi dào. Tiếp tục liều xuống dưới. Linh hồn tịch diệt người tất nhiên đúng ngươi. Thương Vân Tiêu cắn răng nói. Hắc hắc, Lộ Thần trông đỡ nặng nề mí mắt. Lạnh lùng cười một tiếng. Trong ánh mắt thiêu đốt điên cuồng. Liệt diễm hỏa long cùng bốn chuôi kim sắc đại kiếm tiếp tục kịch liệt giao chiến. Đả mặt xưng mạo xưng bàn tử. bản thiếu ngược lại muốn xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Thương Vân Tiêu bỗng nhiên quát, ta hội nhìn ngươi ngã xuống. Lộ Thần làm ra đáp lại, tại U Minh Chi Môn bên trong, hắn luyện hóa rất nhiều hồn quái, hấp thu đại lượng tinh thuần hồn ti, linh hồn lớn mạnh thời khắc, thức hải cũng từ một trượng phương viên mở rộng đến bốn trượng phương viên. Thức hải chi lực tùy theo sinh trưởng tốt, chính là bởi vậy, hắn có đầy đủ tự tin và Thương Vân Tiêu tiếp tục so đấu xuống dưới. Nếu không có Tịnh Hồn Bình lúc này còn lưu tại Trần Tuyết Ngưng trong tay, hắn liền có thể vận dụng tinh thuần hồn ti đến khôi phục thức hải chi lực. Càng thêm không cần lo lắng thức hải chi lực tiêu hao. Một phen ngắn gọn ngôn từ giao phong về sau, đôi người đều trầm mặc xuống, tiếp tục đầu nhập liệt diễm hỏa long cùng bốn chuôi kim sắc đại kiếm trong chiến đấu. Lại qua một lát, Thương Vân Tiêu thần sắc hơi đổi, hắn lần lượt coi là Lộ Thần sau một khắc liền đem hao hết thức hải chi lực. Nhưng Lộ Thần trước sau sừng sững không ngã, tiếp tục không ngừng mà cung cấp thức hải chi lực duy trì hỏa long cường đại. Giờ phút này, Thương Vân Tiêu tâm linh tránh thức dao động, bắt đầu hoài nghi mình liệu có thể kiên trì đến sau cùng. Sắc mặt biến hóa không thôi. Cuối cùng Thương Vân Tiêu dường như làm ra quyết định, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Ta đếm tới ba, chúng ta cùng một chỗ thu tay lại như thế nào? Hắc hắc, Lộ Thần cười đắc ý. Thần sắc lãnh khốc nói, ngươi lòng có e ngại. Đây là nhất chiến chắc chắn thất bại. Lại tiếp tục chiến đấu tiếp. Ngươi ta đem đồng quy vu tận. Thương Vân Tiêu nộ hống. Vậy liền xem ai chết trước. Lộ Thần cười lớn một tiếng, cuồng thái lộ ra, thức hải chi lực tiếp tục dâng lên mà ra. Thương Vân Tiêu nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể bị ép tiếp tục tuôn ra từng đạo tinh thần lực. Sắc mặt hai người đều là trắng bệch như tờ giấy, thân thể kịch liệt run rẩy, thức hải chi lực cùng tinh thần lực mặc dù tiếp tục tuôn ra, nhưng ba động lại yếu bớt xuống tới. Lại qua một lát, trong giao chiến liệt diễm hỏa long cùng bốn chuôi kim sắc đại kiếm bỗng nhiên trở nên phai mờ. Lắc lư một chút về sau, liệt diễm hỏa long cùng bốn chuôi kim sắc tiểu kiếm đúng là cùng trong nhất thời biến mất. Cùng một thời khác, Lộ Thần hao hết thức hải chi lực, Thương Vân Tiêu hao hết tinh thần lực, đôi người đồng thời ngất đi. Lộ Thần ngất, truyền tống trận pháp bên trong hồn khôi nhất thời mất đi khống chế. Mà bởi vì đôi người chiến đấu, trong truyền tống trận không gian chi lực hỗn loạn vô cùng. Trước kia hắn là lấy hồn khôi chủ động dẫn phát truyền tống trận pháp bên trong không gian chi lực hỗn loạn, về sau là lấy hồn khôi trải vuốt truyền tống trận pháp bên trong hỗn loạn không gian chi lực. Hồn khôi mất đi khống chế, truyền tống trận pháp bên trong không gian chi lực nhất thời bạo động. Đúng lúc này, một đạo bạch quang phút chốc theo ống tay áo của hắn bên trong điện xạ lóe ra. Chính là Cổ Linh Lung, nàng đầu tiên là phóng tới không trung, chặn được mất đi khống chế rơi xuống dưới hàn băng giao nghịch lân. Theo hậu phương hướng bán hạ giá, né qua từng đạo hỗn loạn không gian chi lực. Xông vào truyền tống trận pháp bên trong, truyền tống trận pháp có thể sụp đổ, nhưng hồn khôi không thể có sự tình. Giờ phút này tình thế khẩn cấp, Cổ Linh Lung không kịp thay Lộ Thần chém giết Thương Vân Tiêu, chỉ có thể bỏ đi Lộ Thần, trước một bước tiến vào truyền tống trận pháp bên trong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.